Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 199, Trương Khang Thành. Đại gia ngươi, vì thôi, phiền muộn đến muốn thổ huyết. Dương Hàm nhìn thấy Đồng Nghĩa Hà thời điểm, liền theo trong miệng của nàng biết được cái này mấu chốt tin tức. Hắn thậm chí đều không để ý tới qua loa lừa gạt một chút mình cùng Vi Thôi quan hệ. Liền trực tiếp quay đầu, chạy qua một bên gọi điện thoại cho Trương Khang Thành. Trương Khang Thành, đại gia ngươi, làm sao không nghĩ tới là hắn làm chuyện tốt đâu. Nhất định là lúc trước cái kia cú điện thoại hỏng chuyện. Dương Hàm đã phản ứng lại, lúc ấy Vi Thôi thị tần muốn để Dương Nhược Y đại ngôn thời điểm, mình liền không nên cho Trương Khang Thành gọi điện thoại. Ngươi nói chút chuyện nhỏ này có cần gì phải đi tìm Trương Khang Thành? Lúc đầu Trương Khang Thành quý nhân hay quên chuyện, đều không nhớ rõ, ngươi còn chạy tới nhắc nhở hắn. Cái này không phải mình cây đao đưa lên sao? Dương Hàm xác thực hẳn là nghĩ tới Trương Khang Thành ra hỏa này, vẫn cảm thấy thua thiệt mình. Cho dù mình không cần hảo ý của hắn, hắn cũng muốn theo Dương Nhược Y nơi này bù lại. Ngươi cái này làm ba ba, có tiền còn che giấu, ngay cả nữ nhi của mình thi đấu đều không đi ủng hộ một chút. Ta cái này làm bá bá đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lại nói, ta cho cháu gái ta ném điểm phiếu, không phải cũng là thiên kinh địa nghĩa chuyện sao? Dương Hàm tức hổn hển gọi điện thoại tới. Trương Khang Thành đối mặt hắn chất vấn, lại tại đầu bên kia điện thoại cười ha ha. Trương Khang Thành kỳ thật chỉ là để thư ký hỗ trợ tìm một chút con đường, nện tiền cho Dương Nhược Y bỏ phiếu mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới phía dưới những người này tin tức linh như vậy thông. Vì thúc ngựa trượt cần, còn đi theo phát hồng bao gọi nhân viên hỗ trợ bỏ phiếu, lúc này mới để lộ một điểm phong thanh. Bằng không, Dương Hàm khả năng đều không trách được trên đầu của hắn tới. Ngươi không hiểu, y y tham gia cái này nữ đoàn, ta chỉ là muốn cho nàng rèn luyện một chút, căn bản không muốn cho nàng xuất đạo. Ngươi bây giờ đem nàng ném đến C vị đi, về sau làm sao bây giờ? Những này lưu lượng đoàn thể có rất nhiều hoạt động muốn tham gia, nàng không được mỗi ngày chạy ở bên ngoài. Nhà đều không trở về, cũng không cần đi học rồi. Nàng mới 16 tuổi a, xuất hiện ở cấp 3 khai giảng, ta đều cho nàng xin nghỉ 2 tháng. Dương Hàm cũng trách chính mình, làm sao trước đó liền không nghĩ tới Trương Khang Thành sẽ lòng tốt làm chuyện xấu. Sớm biết sẽ có tình huống như vậy, hắn liền sớm nói với Trương Khang Thành rõ ràng. Đúng nga, y y muốn lên học, đây là ta không nghĩ tới. Trương Khang Thành tiếng cười thu liễm, hắn giọng nói cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Hiệp ước ký hay chưa? Nếu không cùng cái kia chủ sự Phương đàm luận giải ước đi. Giải ước kim ta bỏ ra, cái này đúng là ta cái này bá bá không có cân nhắc chu toàn. Trương Khang Thành đối ngành giải trí hiểu rõ cũng không nhiều, hắn thấy nghệ nhân hợp đồng hẳn là cùng cầu thủ hợp đồng không sai biệt lắm, coi như lại lớn bài cầu thủ cũng là có giá cả. Giống những cái kia tiểu cầu đội, chỉ cần cấp nổi bọn hắn muốn tiền, người liền có thể theo bọn hắn trong đội ngũ mang đi bọn hắn đương ra ngôi sao cầu thủ. Cự tuyệt Cara Ngu Nhạc, giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng mang Dương Nhược Y về nhà đúng là một lựa chọn. Coi như Trương Khang Thành không ra, Dương Hàm cũng có tiền giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Một cái mới xuất đạo tiểu nữ hài phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể có bao nhiêu? Giá trị không phải mấy cái Vũ Khang lộ vườn hoa Dương phòng. Nhưng chuyện này xử lý, thật muốn giống Trương Khang Thành nghĩ đơn giản như vậy thô bạo, Dương Hàm phản ứng liền sẽ không là kịch liệt như vậy. Xử lý vấn đề này, đừng mũi chịu sào chính là Dương Nhược Y mình ý nghĩ. 16 tuổi nữ hài, đó cũng là người, không phải trong trò chơi NPC, Dương Nhược Y lại thế nào cần ba ba bảo hộ cùng ủng hộ. Nàng cũng là sẽ có mình ý nghĩ. Hiển nhiên, Dương Nhược Y sẽ muốn lưu lại. Dù sao cái này nữ đoàn là mọi người cùng nhau cố gắng 3 tháng thành quả. Giống nàng nặng như vậy, tình cảm nữ hài. Khẳng định sẽ phi thường không nỡ mình các đội hữu. Dương Hàm nếu như không để ý tới cảm thụ của nàng, trực tiếp buộc nàng rời đội, vậy khẳng định cũng sẽ giống như kiểu trước đây, kích phát nàng nghịch phản tâm lý, ngược lại sẽ dẫn phát càng nhiều hắn không hy vọng nhìn thấy hậu quả. Tuổi dậy thì hài tử, có chút ý nghĩ là nghịch sơ không nên chán. Dương Hàm muốn nữ nhi làm thế nào, hắn liền phải hoa rất nhiều thời gian, chậm rãi dẫn đạo, làm nàng tư tưởng công tác mới được. Tiếp theo, vấn đề này còn quan hệ đến Dương Nhược Y khổng lồ hội fan hâm mộ thể. Dương Nhược Y có thể xê vị xuất đạo, đúng là bởi vì Trương Khang Thành động tay chân, nhưng nàng có thể đi đến bây giờ, nhất hẳn là cảm kích vẫn một mực đang ủng hộ nàng. Thích nàng đám fan hâm mộ, mọi người vì Tiểu Y muội muội mộng tưởng, thế nhưng là bỏ ra rất nhiều, rất nhiều. Thật vất vả một đường bảo hộ lấy ngươi xuất đạo. Kết quả nói không chơi liền không chơi. Đây không phải đang lừa gạt mọi người tình cảm sao? Có tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng có tiền lại không thể để người khác thích ngươi. Tôn trọng ngươi. Tán đồng ngươi. Đồng dạng. Lấy một loại ta có tiền. Ta có thể muốn làm gì thì làm thái độ cùng Kara ngu nhạc trở mặt. Ngành giải trí cái khác minh tinh. Quản lý công ty cũng sẽ không đứng tại ngươi bên này. Bởi vì ngươi có tiền, nhưng ngươi không có khả năng thu mua tất cả mọi người. Mà thù dầu kỳ thật cũng là đại đa số người cũng sẽ có một loại tâm lý hiện tượng. Ngươi tư thế này, ngược lại càng có thể gây nên toàn bộ ngành giải trí phản cảm cùng chống lại. Dương Hàm rất rõ ràng, trừ phi nữ nhi không muốn lại đi đường này. Trừ phi nàng thật không quan tâm fan hâm mộ, ngoại giới cái nhìn, không phải, trực tiếp thoát khỏi đội cũng sẽ không là một cái lý trí lựa chọn. Đây cũng là ta là lựa chọn gì xử lý lạnh, lựa chọn muốn để chính nàng không có bị quăng vào trước 11. Theo trên quy tắc mất đi xuất đạo cơ hội, kết quả ngươi đem kế hoạch của ta toàn làm rối loạn. Dương Hàm cùng Trương Khang Thành giải thích một phen. Cuối cùng thở dài nói, được rồi, chuyện này ta không trách ngươi, chỉ là, đã thành định cục, ta liền tự mình lại trở về nghiên cứu một chút, thấy thế nào mới có thể để cho Kara ngu nhạc đồng ý y về đi học. Cùng oán trời trách đất, không bằng tích cực tìm kiếm hợp tác, giải quyết thích đáng cái này mâu thuẫn, Dương Hàm trong lòng đã có một cái bước đầu ý nghĩ. Cúp điện thoại. Quay đầu, Dương Hàm thấy được đứng tại Đồng Nghĩa Hà bên người nữ nhi. Hôm nay Dương Nhược Y tuyệt đối là toàn trường tiêu điểm. Cho dù hiện tại cơ hồ đều tan cuộc, nàng cũng kết thúc cùng các nhân viên làm việc chụp ảnh chung. Cùng Đường Văn Phi cùng một chỗ về tới Đồng Nghĩa Hà bên người. Vẫn là có rất nhiều người đi tới, hướng nàng biểu thị chúc mừng. Còn tốt có Đồng Nghĩa Hà. Được sự giúp đỡ của Đồng Nghĩa Hà, có chút khẩn trương nữ hài nhi mới không có loay hoay đầu óc choáng váng. Y, Dương Thúc Thúc đến rồi. Đường Văn Phi thấy được Dương Hàm, nàng khe khẽ lắc lắc Dương Nhược Y cánh tay, nhỏ giọng nói với nàng. Dương Nhược Y vội vàng quay đầu, thấy được theo người phía sau lưu bên trong, đi ngược chiều lấy đi hướng nàng Dương Hàm. Bà mỉm cười thản nhiên, để nàng có chút hoảng hốt, cứ việc còn có thể thường xuyên tại trên TV nhìn thấy bà. Nhưng mình giống như đã 2 tháng, đúng vậy, khoảng chừng 2 tháng chưa từng gặp qua bà. Dương Nhược Y ngốc tại nơi đó, thẳng đến bà đi tới, yêu thương vỗ vỗ đầu nàng tử chúc mừng nàng, nàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Miệng có chút một xẹp, cúi đầu ôm lấy bà, ngươi cũng không tới nhìn ta thi đấu, ta vừa rồi hát ngươi ca, hát đến nghiêm túc như vậy, tất cả mọi người nói sao ngươi êm tai. Nữ hài nhi lại giống tại phàn nàn, lại giống đang làm nũng. Hừ hừ nói, ba ba có đang nhìn à? Ba ba ở bên ngoài xem tivi, tới đón ngươi còn cầm điện thoại nhìn. Dương Hàm cười nói, nếu không phải ba ba không có ở hiện trường, ngươi làm sao lại có tốt như vậy phát huy đâu. Ba ba nhìn xem ngươi, nói không chừng ngươi liền khẩn trương đến không biết làm sao hát. Làm sao lại như vậy? Ngươi ở đây ta cũng như thế hát rất khá. Dương Nhược Y đến cùng vẫn là tuổi trẻ, bị ba ba khích tướng một chút, nàng liền lập tức quên đi đều muốn cút ra đây nước mắt. Ngươi luôn luôn không tin ta, còn mỗi ngày ngóng trông ta bị đào thải về nhà. Chỉ gặp nàng vội vàng theo ba ba trong ngực bật đi ra, nắm tay nhỏ nắm vuốt, miệng có chút phồng lên, cùng ba ba kháng nghị nói, nhưng là bây giờ ta chứng minh mình, ta còn xê vị xuất đạo. Dương Nhược Y biết mình bỗng nhiên xê vị xuất đạo có chút kỳ quái, nhưng vừa rồi nàng hỏi Đồng Nghĩa Hà, Đồng Nghĩa Hà phủ nhận ý nghĩ của nàng, chủ yếu là Đồng Nghĩa Hà cũng không muốn để cho một cái 16 tuổi nữ hài biết quá nhiều nội tình, lại nói nữ hài nhi cũng không cảm giác đến cố gắng của mình cùng biểu hiện không đáng một chương xuất đạo. Vé vào cửa, xê vị xuất đạo đối với ngươi mà nói vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, không thể đắc ý quên hình. Dương Hàm thói quen đem nữ nhi tóc cắt ngang trán vò rối, cười nói, ngươi muốn học còn có rất nhiều, làm sao hát đến càng tốt hơn, làm sao làm tốt một người nghệ sĩ. Còn có, ngươi khiêu vũ không phải cũng vừa mới bắt đầu luyện sao? Dương Nhược Y phồng lên miệng xì hơi, nàng biết ba ba nói không sai, chỉ là vẫn là không nhịn được nhỏ giọng oán trách một câu. Ta không phải, ta không biết khiêu vũ, còn không phải là bởi vì ta khi còn bé ngươi cũng không cho ta học sao? Người ta phi phi theo tiểu luyện múa, kiến thức cơ bản tốt bao nhiêu a? Học tập mới vũ đạo, đều không cần như chính mình như thế. Hoa rất nhiều thời gian đi luyện tập, về sau có ngươi học, về sau về nhà, ngươi bình thường đi trường học lên lớp, trở về ba ba xin mời lão sư cho ngươi phụ đạo. Thanh nhạc, vũ đạo, ngươi có rất nhiều đều muốn bắt đầu từ số không học. Dương Hàm nghiêm túc nói, Dương Nhược Y kỳ thật cũng còn không có lập tức dung nhập vào mình nữ đoàn thành viên cái thân phận này bên trong. Cũng không nghĩ tới sau này mình có phải là muốn nhận rất nhiều thông cáo. Xuất hiện đang nghe ba ba an bài, nàng còn cảm thấy rất không sai. Những này cũng đúng là nàng muốn học. Nữ hài nhi bĩu môi, tim không đúng biểu hiện ra không muốn học tập một bộ bất đắc dĩ biểu lộ. Phi Phi đâu? Phi Phi sau khi trở về muốn làm cái gì? Dương Hàm không có vắng vẻ đứng ở bên cạnh Đường Văn Phi. Hắn cười cùng Đường Văn Phi hỏi, a, Dương thúc thúc, ta còn không nghĩ tới. Đường Văn Phi có chút không kịp phản ứng, bối rối hồi đáp, Hà tỷ nói trước ngươi đập mấy cái cổ trang nhỏ kịch trường rất thụ người xem thích. Sau đó nói ngươi diễn kịch diễn cũng không tệ, chính ngươi là nghĩ như thế nào, muốn hay không thử một chút diễn viên con đường này? Dương Hàm hỏi, ta không biết. Đường Văn Phi là thật không có bao nhiêu chủ kiến. Phi Phi, ta cảm thấy ngươi thử một chút cũng không tệ. Ngươi diễn tốt hơn ta nhiều. Người ta đạo diễn lão sư cũng nói ngươi thích hợp diễn cổ trang hí đâu. Dương Nhược Y ở bên cạnh, cao hứng đong đưa Đường Văn Phi cánh tay. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, trở về sẽ để cho ngươi chậm chậm tiếp xúc một chút diễn kịch chương trình học. Cùng y như thế, các ngươi học tập không thể rơi xuống. Theo trường học trở về, ta có thể cho ngươi xin mời lão sư dạy ngươi diễn kịch. Sau đó ngày nghỉ thời điểm, liền an bài ngươi đi đoàn làm phim, theo một chút vai phụ bắt đầu diễn. Dương Hàm cười nói, kỳ thật diễn kịch cái này một khối ta cũng không hiểu nhiều. Nhưng các ngươi Hà tỷ là có tài nguyên,